Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, đồi Mộ Lan cừu hận nhân quả. Chu Khinh Nhược có chút thất vọng, tiếc nuối, nhưng lại bị Sở Nam lời nói cảm động. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, ngậm miệng, ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, Sở Nam ca, đây là ngươi một lần cuối cùng nói cảm ơn. Sau này hãy nói, ta liền tức giận, Sở Nam cười nói, Chu Khinh Nhược trong mắt có chút vũ khí ngưng tụ, cái mũi có chút chua, loại này ấm lòng cảm giác, cực kỳ lâu, đều chưa từng có, nàng phảng phất tìm tới một chỗ bến cảng, một chỗ có thể bỏ neo, có thể có chút dựa vào bến cảng, có thể không hề khó nhọc như vậy. Không hề tịch mịch như vậy cùng cô độc, không hề như vậy không khỏi cừu hận cùng khổ sở. Xe đi qua Việt Lâm huyện về sau, cũng không có ngừng, trực tiếp lái hướng Đại Thương Sơn mảnh đất. Tại Đại Thương Sơn một bên hoang sơn dã lĩnh mảnh đất, Sở Nam dừng xe lại nơi này, là một cái rất thích hợp tu luyện, tràn ngập linh khí địa phương. Sở Nam để Lý Cẩm Tú cùng Chu Khinh Nhược đem chỗ ngồi để nằm ngang, ngồi xếp bằng xuống tu luyện, đồng thời cũng dốc lòng chỉ đạo lấy các nàng càng tiến một bước trưởng thành. Chờ hai tên thiếu nữ dụng tâm minh tưởng về sau, Sở Nam mới bắt đầu quan sát đến cái này một mảnh kéo dài sơn mạch địa thế hướng đi. Đồng tiến được thôi diễn, ban ngày, có nhiều thứ là rất khó nhìn ra. Buổi tối thời gian ngược lại rất là phù hợp, như vậy thôi diễn, thời gian duy trì, là chỉnh một chút một đêm, âm thật lâu thiên, rốt cục tạnh, ánh mặt trời chiếu tới thời điểm, Sở Nam mới thở ra một hơi, trên bầu trời, phảng phất có tử khí đông lai, trong thiên địa này, mặt trời mọc tia sáng đầu tiên, với hắn mà nói, như là có ý nghĩa đặc thù, thiên khải ngôi sao. Cũng có thể hấp thu liệt dương chi lực, chỉ là có thể hấp thu, chỉ có nho nhỏ một bộ phận. Đây là đã có thể dần dần chạm đến tiên thiên hàng rào sao? Sở Nam thì thào, hắn đứng lên, ánh mắt thâm thúy chi cực, toàn thân phảng phất có thể phát sáng. Một lát sau, như vậy khí tức thì đều biến mất. Đồng thời, đối với mảnh này Đại Thương Sơn, Sở Nam nhận biết càng sâu rất nhiều. Sở Nam chắp hai tay sau lưng, dự định khác tìm một chút cái này Đại Thương Sơn, cũng lại đi xem một chút Đại Thương Sơn sơn động. Ngẫm lại, hắn nhìn xem Chu Khinh Nhược cùng Lý Cẩm Tú, sau đó yên lặng chờ đợi. Đương dương quang thông qua Land Rover xe mở cửa sổ, chiếu rọi tại hai tên trên mặt thiếu nữ thời điểm, Sở Nam đột nhiên cảm giác được hai tấm hơi có vẻ ngây ngô, lại vô cùng mỹ lệ đáng yêu mặt, tại sáng sớm dưới ánh mặt trời, phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Sở Nam cứ như vậy nhìn lấy, lại là có chút nhìn si, phảng phất phát giác được cái kia đảo ấm áp ánh mắt. Lý Cẩm Tú cùng Chu Khinh Nhược tuần tự tỉnh lại, sau đó hai người đều nhìn thấy dưới ánh mặt trời, Sở Nam đứng ở một bên, ánh mắt thanh tịnh mà ôn hòa, lại dẫn che chở cùng mê luyến màu sắc nhìn lấy các nàng. Hai tên thiếu nữ đều là trái tim thổn thức. Sở Nam, Sở Nam ca, Lý Cẩm Tú cùng Chu Khinh Nhược gần như đồng thời nhẹ giọng hô. Ta có một số việc muốn làm. Chúng ta thì nơi này tách ra đi. Nhưng thường thường, ta sẽ đi Cẩm Tú nhà xem các ngươi. Nhẹ Như, ngươi nhiệm vụ thì là bảo vệ Cẩm Tú. Cẩm Tú, ngươi nhiệm vụ đâu thì là bảo vệ Nhẹ Như. Sở Nam nghiêm túc nói. Chu Khinh Nhược lập tức đáp ứng. Ngươi hôm nay không đi nhà ta sao? Cha mẹ ta rất muốn gặp ngươi. Lý Cẩm Tú có chút đỏ mặt, chung quy là muốn đi. Sở Nam cười nói, phảng phất nhìn thấy Lý Cẩm Tú ngượng ngùng. Sở Nam suy đoán, nàng đại khái là nghĩ đến một tháng trước một hệ liệt trải qua, cùng lần trước thổ hào ca sự việc, mà không có ý tứ. Lý Cẩm Tú sóng mắt như nước, ẩn ý đưa tình nhìn lấy Sở Nam. Bộ dáng như vậy, đúng là không thắng nhân gian thẹn thùng. Nàng vừa tu luyện xong, khí huyết nóng rực, lại thêm sáng sớm như vậy sức sống tràn trề thời khắc. Đến mức khó có thể tự điều khiển có chút động tình. Trở về đi, mua tốt hơn lễ vật cho cha mẹ ngươi cùng đệ đệ. Không dùng tiết kiệm tiền. Sở Nam nhẹ nhàng ôm ấp Lý Cẩm Tú một chút. Nói, hắn nhìn xem Chu Khinh Nhược nói. Xe thì chạy đến Cẩm Tú nhà để đó là được. Ngươi cũng nhiều mua vài món đồ. Có gì cần mua sắm thì lái xe cùng Cẩm Tú cùng đi mua. Chu Khinh Nhược nhẹ nhàng gật đầu. Nói, Sở Nam ca yên tâm. Hết thảy ta đều sẽ xử lý tốt. Sở Nam gật đầu, lập tức đem chìa khóa xe cùng ngành đặc biệt giấy chứng nhận đều cùng một chỗ giao cho Chu Khinh Nhược. Hắn liền thay quần áo cũng đều không có cầm. Chu Khinh Nhược hơi hơi kinh hãi, nhưng vẫn là không có cái gì hỏi, yên lặng giúp Sở Nam thu lại, đưa mắt nhìn Chu Khinh Nhược đem lái xe đi. Sở Nam xem thấy, liền quay người tiến vào Đại Thương Sơn bên trong. Sở Nam rất mau tới đến viên kia cái cổ siêu vẹo cây đào già dưới. Hắn nhìn chằm chằm viên này cây đào già, nhìn thật lâu, nhưng cũng chưa nhìn ra manh mối gì. Sở Nam không có cưỡng cầu, không có càng tiến một bước quan sát, mà chính là dâu rậm tác ở giữa. Dưới cây đào già ngồi xếp bằng xuống, cũng bắt đầu minh tưởng tu luyện. Sắc trời như là hơi âm tối hơn chút. Không biết qua bao lâu, Sở Nam đứng lên, hắn dọc theo trong trí nhớ đường, lần nữa đi vào hang núi kia trước, gỡ ra dây leo, mọc đầy rêu xanh trên vách núi đá như hắn suy nghĩ như vậy. Xuất hiện sơn động cửa vào, Sở Nam đi vào, sơn động rất âm lãnh, âm khí âm u, tà khí lẫm liệt, nhưng Sở Nam không hề sợ hãi. Cổ tuyết giao rất tự nhiên theo ngọc như ý bên trong bay ra ngoài. Rơi vào Sở Nam bên người. Cổ tuyết giao bên người. Trần Lệ Thiến bốn cái nữ quỷ. Đồng dạng cũng xuất hiện. Hình thành đội ngũ. Đi tại cổ tuyết giao trước người mở đường. Nơi này lại mở ra. Nhưng tiếng kêu âm khó có thể cảm ứng được. Sở Nam ngẫm lại. Cùng cổ tuyết giao đường rẽ. Ta cũng cảm giác được. Chỉ là ngươi trước quẻ tượng cũng không tốt, cho nên ngươi mới trực tiếp cùng Lý Cẩm Tú, Chu Khinh Nhược tách ra. Cổ tuyết giao nhàn nhạt dò hỏi, Sở Nam không có trả lời, mà chỉ nói, Mộ Lan, ngươi như là đã kết tâm nguyện, còn có cái gì dầu dĩ không vui? Hoặc là, có chuyện gì, không ngại nói với ta nói, ta giúp ngươi giải quyết. Mộ Lan nghe vậy, tiến lên tốc độ dừng lại, chỉ hướng Sở Nam khom người thi lễ, nói, chiến thần đại nhân, Mộ Lan chỉ là khổ sở mà thôi, đã từng quan tâm nhất thân nhân, vì 300.000 mà không quan tâm ta có phải hay không chết không nhắm mắt. Chuyện này, Mộ Lan biết, ngẫm lại cha mẹ ngậm đắng nuốt cay đem ta nuôi lớn. Bọn họ tại sau khi ta chết có thể có chút hồi báo cũng là phải. Cũng liền nuốt xuống khẩu khí này, có thể đã từng muội muội, lại cùng cái kia kẻ đồi bại làm cùng một chỗ không nói. Còn thỉnh thoảng quan sát cái kia video, Mộ Lan mỗi chữ mỗi câu, oán khí rất đủ, theo nàng trong lời nói, Sở Nam hiểu rõ, nàng cô em gái kia, nàng rất quan tâm, rất thương yêu, có thể hoàn toàn là loại này quan tâm cùng yêu thương. Đổi lấy là muội muội nàng cùng bạn trai nàng làm loạn. Rất về phần bọn hắn làm loạn, còn mở nàng tỷ tỷ này bị người lăng nhục cũng nữ thây khô video quan. Sát lấy gia tăng tình thú. Mộ Lan chỉ nói một bộ phận. Sở Nam liền biết, vì cái gì chết nhiều người như vậy. Quả nhiên, Mộ Lan đau, cho nên, ta giết tiện nhân kia. Dụ nghi ngờ nàng lên lầu chót, nhảy đi xuống. Ngã đến nát bét, chết không nhắm mắt, ta còn tại nàng oán niệm hội tụ lệ quỷ thời điểm. Bát, ăn sống nàng hồn. ta nhìn nàng hoảng sợ, run lẩy bẩy, cầu khẩn bộ dáng, đặc biệt thống khoái, có thể giết xong sau, lại đặc biệt đừng khổ sở. Mộ Lan nói, Sở Nam lưu ý đến, trong mắt nàng màu đen, tại hướng màu nâu đỏ, thậm chí màu vàng kim nhạt chuyển biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.